bây giờ U Linh lại đi con đường giống như Sở Thiên Hùng, hắn có thể không vui sao? Cao thủ Điểm Di bên cạnh cũng đồng thời hưng phấn. Bây giờ Thường Nhạc không ngừng muốn Điểm Di lớn mạnh, nếu siêu cấp chiến sĩ thật có thể gia nhập vào Điểm Di, thế thì Điểm Di còn non trẻ hoàn toàn có thể trở thành một tổ chức lớn như giáo hội, thậm chí có thể vượt cả giáo hội. Đánh thì đánh, thế nhưng đánh thế nào? Thường Nhạc cũng không thể hiện sự vui mừng ra ngoài, trái lại còn bình tĩnh nhìn U Linh. Kỳ thực trong lòng Thường Nhạc hiểu rõ một số chuyện cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, thậm chí U Linh cũng không phải loại người ngu xuẩn. Gã không ngốc đến mức chắp tay dâng siêu cấp chiến sĩ lên. U Linh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Thường Nhạc, thế nhưng cái gã cần chính là kết quả như thế. Gã biết rõ nếu không đánh cược với Thường Nhạc thì hôm nay toàn bộ tổng bộ siêu cấp chiến sĩ sẽ bị hủy diệt, thậm chí từ nay về sau thì vĩnh viễn biến mất. Nhưng gã cũng rất rõ suy nghĩ trong lòng Thường Nhạc. Hắn không phải là anh hùng, cũng không phải người có giá tâm. Hắn thuộc loại vương giả, trời sinh đã là vương giả rồi. Thế nhưng như vậy cũng là khuyết điểm chí mạng của hắn. Bởi vì lộ trình của vương giả không thể không tụ tập rất nhiều bộ hạ. Thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ chúng ta sẽ lần lượt thi đấu với thủ lĩnh Điểm Di. Nếu chúng tôi thua thì chúng tôi đồng ý vô điều kiện quy thuận Điểm Di. Trên mặt U Linh nở một nụ cười thản nhiên. Thủ lĩnh cấp chiến sĩ. Tinh thần Thường Nhạc hơi động một chút. Nhân vật thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ trong truyền thuyết rốt cục là ai? Thậm chí không có ai biết cả. Có người nói cấp chiến sĩ vốn không có thủ lĩnh. Cũng có người nói thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ đã chết rồi. Cũng có người nói thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ là một cao thủ sâu không lường được. Nhưng rốt cục là ai thì không có ai biết được cả. Không sai, là thủ lĩnh của chúng tôi Thường Nhạc, ngươi có dám đấu không? Sắc mặt U Linh vẫn rất bình tĩnh, xem ra căn bản nhìn không ra bất kỳ chấn động gì. Tuy nhiên, trong ánh mắt đó chợt lóe lên một tia mong chờ, nhưng trong thâm tâm không hề bộc lộ nghi ngờ gì. Thường Nhạc cũng rất hiểu vẻ mặt thay đổi của U Linh. Hắn hơi gật đầu nói, U Linh hoặc là thủ lĩnh cấp chiến sĩ rất lợi hại, nhưng Thường Nhạc ta cũng không phải là nhân vật tầm thường. Trong thời gian một tuần tôi sẽ đợi hắn ở khu phố người Hoa ở Mỹ. Nghe thấy những lời này của Thường Nhạc, trong ánh mắt U Linh lóe lên một tia sáng rực rỡ, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin. Thường Nhạc, mày sẽ thua, chắc chắc sẽ thua. Thường Nhạc đã rời khỏi đại sảnh tổng bộ siêu cấp chiến sĩ, lần này dẫn theo nhiều cao thủ như vậy nhưng không đấu thực sự. Thường Nhạc không phải cảm thấy dư thừa, nếu không phải đám cao thủ lại qua đây sợ là U Linh cũng không đánh ván bạc này. Đương nhiên, trong lòng Thường Nhạc cũng hiểu rõ, mình dẫn theo đám cao thủ này qua đây cũng không phải là biểu diễn mà là còn có một dụng ý khác. Thường Nhạc, rốt cục thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ là ai? Đệ Nhị Mộng khẽ nhíu mày lại, cô rất rõ nếu như U Linh đã dám đặt cược như vậy nhất định là có lý do chính đáng. Huống hồ thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ rất thần bí, khiến cho người khác cảm thấy một nguy cơ, nếu biết đối thủ là ai như vậy tất nhiên còn biết được khuyết điểm. Thường Nhạc thần sắc hơi nhíu lại, cổ quái nói, căn cứ vào tin tức của đội ảnh, thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ vẫn là một bí ẩn với toàn bộ tổ chức siêu cấp chiến sĩ. Ngoài phó thủ lĩnh ra, không ai biết. Nói như vậy thì thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ chẳng phải rất đáng sợ hay sao? Sắc mặt Đệ Nhị Mộng lo lắng nhìn Thường Nhạc. Chúng ta cũng không dám nghĩ nhiều. Ngày mai thủ lĩnh siêu cấp chiến sĩ sẽ công bố cho toàn thế giới biết. Chúng ta không phải tốn sức dự đoán. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nhóc, đứng lại cho tôi. Ngay tại lúc Thường Nhạc và Đệ Nhị Mộng vừa rời khỏi cửa cấp chiến sĩ thì có một giọng nói trong trẻo từ phía trước vang lên. Thường Nhạc vẫn không ngờ tới mình dắt theo nhiều thuộc hạ như vậy mà vẫn có người chủ động tìm phiền phức. Lẽ nào cô bé hoa mắt, đầu óc hỏng rồi à? Thường Nhạc, thật không ngờ anh tìm đến tận cửa. Đứng trước mặt Thường Nhạc là một thiên kim tiểu thư dáng vẻ vô cùng thanh tú. Cô ta chặn trước mặt Thường Nhạc nói như hổ rình mồi. Cô Thường Nhạc nhíu mày lại, bỗng nhiên cổ quái nói, cô có phải cô gái tên Tiểu Kim lúc trước không? Trong lòng Thường Nhạc nghĩ đến thân phận cô gái này, trước đó rất lâu mình đã so sánh cô ta với Linh Nhi, thế nhưng hai người Linh Nhi đến tìm phiền phức chỗ mình đã bị mình thu phục trở thành vệ sĩ trung thành rồi. Bây giờ Tiểu Kim xuất hiện, nhìn bộ dạng cô ta đương nhiên rất giống với Linh Nhi. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn sang Tiểu Bảo, giúp lão đại lấy lại khẩu khí. A, hai người Tiểu Bảo và Vũ Dực hoan hô chạy tới cạnh Tiểu Kim. Bốn tên cao thủ phía sau Tiểu Kim không dám động đậy. Phải biết sau lưng Thường Nhạc lúc này có hơn 100 tên cao thủ, không phải là nhân vật khiến cho người ta phải cảnh giác hay sao? Mộng, chúng ta đi thôi. Thường Nhạc chẳng thèm để ý đến cảnh trước mắt này. Hai người Tiểu Bảo, Vũ Dực đối phó với một mình Tiểu Kim, thế là đủ rồi. Lão đại, bây giờ chúng ta đến phố người Hoa chuẩn bị một chút à. Lần này Cao Tiếu không ra tay với siêu cấp chiến sĩ cảm thấy rất không thoải mái. Gã nóng vội cần một nơi giải tỏa. Giáo hội nước Mỹ, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian xảo, mình cũng không phải hiền lành gì, sẽ không vì nội bộ đối phương rỗng tuếch mà bỏ qua, không để cho đối phương có cơ hội chuẩn bị. Trong từ điển của Thường Nhạc chỉ có từ không chừa thủ đoạn nào để đánh bại đối phương. Cao thủ giáo hội nước Mỹ đại bộ phận đều đến Paris, Pháp. Thế thì điểm gì không nhân cơ hội này đi, tránh có lỗi với bọn họ. Thần, sao anh phải làm như vậy? Thân hình cô y nữ nằm trên mặt đất, bất giác cặp đồng tử màu đen nhìn chằm chằm vào cao thủ che mặt trước mắt này. Thần cảm thấy hơi kinh ngạc. Gã mở miệng nói, cô y nữ, sao đoán được là tôi? Theo như kế hoạch của thần là đánh chết cô y nữ, tuyệt đối không làm lộ thân phận cao thủ điểm gì. Nhưng bây giờ không được nữa rồi, cô y nữ chắc chắn phải bị đánh chết. Cho dù thần tiên xuống cũng không cứu được gã nữa, cho nên thần bỏ mạng che mặt ra. Thần sắc mặt cổ quái nhìn cô y nữ. Ánh mắt của anh đã nói cho tôi biết, trên thế giới này ngoài anh ra không có ai có ánh mắt như vậy cả. Trên mặt cô y nữ lộ ra nụ cười chua xót. Gã không thể hiểu được tại sao thần lại làm như vậy. Mình căn bản không làm ra sai lầm gì, cũng chẳng có mâu thuẫn gì với điểm gì. Thần đương nhiên hiểu được ý nghĩ của cô y nữ, hắn khẽ lắc đầu, hôi tiếc nói, cô y nữ, cậu là một nhân tài, nhưng đáng tiếc điểm gì cần phải phát triển, không có tình bạn vĩnh cửu chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô y nữ muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, thân hình đã run rẩy nhắm chặt hai mắt lại. Chúc mừng thần, bây giờ điểm gì đã là mạnh nhất Nhật Bản rồi. Người trẻ tuổi đi đến bên cạnh thần, cung kính nói. Có phải ngươi còn định nói lời khác nữa không? Thần cũng không vui, nhưng chuyển ánh mắt sang người bộ hạ này. Người trẻ tuổi định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Gã cung kính hỏi, bất kể lão đại thần làm gì, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Trên mặt Lạc Phong mang nụ cười thản nhiên, 10 dặm đường khu phố người Hoa lúc này đều tràn ngập cao thủ đội ảnh. Mục tiêu số 1 chính là thống nhất khu phố người Hoa. Lão đại Thường Nhạc đã đến giáo hội tìm phiền phức mà mình đã mang theo đám cao thủ này đến khu phố người Hoa. Mỗi người trong đội ảnh đều là cao thủ dị năng tinh nhuệ. Lạc Phong. Anh sao anh lại làm như vậy? Thiếu nữ đứng cạnh Lạc Phong xinh đẹp tuyệt trần mang một nét buồn man mác. Bọn họ có thể lựa chọn chiến đấu, có thể lựa chọn đầu hàng. Trên mặt Lạc Phong nở nụ cười tự tin. Nói tới đây hắn hơi chuyển giọng, đương nhiên, em cũng có cơ hội lựa chọn. Lời này của anh là có ý gì? Thần sắc thiếu nữ hơi xinh đẹp, ánh mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Em bảo anh lựa chọn giữa em và điểm gì, anh chọn điểm gì? Thế thì bây giờ anh muốn hỏi giữa anh và siêu cấp chiến sĩ em chọn bên nào? Trên mặt Lạc Phong hiện ra một tia quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, tiến thoái lưỡng nan. Thân hình thiếu nữ hơi run lên một chút, thần sắc cổ quái nhìn Lạc Phong, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở nói, nếu em không chọn bên nào thì anh sẽ làm thế nào? Phụ nữ trong lòng anh mãi mãi chỉ đứng ở vị trí thứ hai thôi. Lạc Phong cũng không trả lời thẳng mà đáp lại một câu như cũ. Thiếu nữ cũng không nói thêm câu nào, cô trực tiếp xoay người đi khỏi. Đồng thời đội phó đội ảnh Vương Hưng Thịnh cũng chính là Đinh Thúc làm vườn đó chạy tới trước mặt. Đội trưởng, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ánh mắt Lạc Phong khẽ nhắm lại,

nội trong thời gian ngắn như vậy mà định nâng cao năng lực để đấu với tên Kim, có nhầm không vậy? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nét cổ quái. Đây là lần đầu tiên đệ nhị mộng nhìn thấy Thường Nhạc biểu hiện như vậy. Trong ấn tượng của cô, Thường Nhạc vẫn luôn là một người tự tin phóng khoáng. Thế mà lần này lại thấy bộ mặt mới của Thường Nhạc. Cũng khá là thú vị. Gia tộc em có một loại thần công có thể làm tăng tu luyện của bản thân lên gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Nghe thấy câu nói này, tinh thần Thường Nhạc rung lên. Ánh mắt lấp lánh nắm chặt tay đệ nhị mộng. Khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng nói. Bà cô nhỏ của anh, em giấu bảo bối tốt như vậy sao không nói cho anh biết? Bị bắt trước mặt nhiều người như vậy, khuôn mặt đệ nhị mộng bất giác đỏ lên. Cô rút mạnh tay ra nhưng không rút được. Bĩu môi một cái nói, đây là bí mật của gia tộc em. Chỉ có người có quan hệ mất thiết với bậc trên gia tộc em mới có thể có được. Nhưng em còn chưa kết hôn, cho nên mới không nói cho anh biết. Chị à, sao em lại không biết? Tiểu Bảo vẻ mặt hồ nghi, nếu quả thực có phương pháp nâng cao như thế, mình bán quách nó đi tin chắc có thể kiếm được khối tiền. Đệ nhị mộng mới thấy suy nghĩ trong lòng Tiểu Bảo đã vội lắc đầu nói, em còn chưa đến tuổi đương nhiên là không biết rồi. Tổng bộ hội Hắc Long Nhật Bản, cuối cùng cũng khống chế được hội Hắc Long, các cao thủ nghiên cứu chỗ dược liệu đó cũng đồng thời bị thần thao túng trong tay, có thể nói chỉ cần thần ra lệnh. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không dám không hoàn thành. Đương nhiên, thần cũng rõ ràng, thuốc còn đang thử nghiệm, cũng không biết những cao thủ này bọn họ sống lâu hay là đoản mệnh nữa nhưng hoàn toàn mất đi nhân tính. Nhưng những tên đó là người Nhật Bản, thần cũng rõ rằng, lão đại không hề thương tiếc gì đối với người Nhật Bản bọn họ. Ở Nhật Bản, thế lực trong tay thần ngày càng gia tăng. Chúc mừng lão đại thần, người trẻ tuổi đứng cạnh thần vẻ mặt cung kính nói. Thần cũng không gật đầu, cũng chẳng mỉm cười, chuyển ánh mắt sang người hắn, vẻ mặt đăm chiêu nói. Cậu còn có lời muốn nói, có phải không? Thân hình người trẻ tuổi đó bất giác run lên, ánh mắt nhạy bén của thần khiến gã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên thần sắc kiên định nói. Lão đại thần, dựa vào những bộ hạ trung thành của chúng ta, hơn nữa còn có cả thế lực của ngài ở Nam Phi. Tại sao lại không đứng ra xưng vương riêng? Đồng tử thần co lại, thần sắc lộ vẻ nghiền ngẫm, nói. Bên dưới còn có những ai có ý nghĩ như vậy? Người trẻ tuổi lắc đầu, thuộc hạ hoàn toàn đều nghĩ cho lão đại thần ạ. Thần giơ tay hơi gõ nhẹ trên mặt bàn, một lần nữa nhìn sang người trẻ tuổi. Thế nhưng ánh mắt nhìn không sắc bén và giọng nói không có vài phần hống hách như lúc trước nữa. Giọng điệu trở nên âm trầm nói, nhớ kỹ. Trong lòng tôi chỉ có Thường Nhạc, vĩnh viễn không có ý nghĩ làm phản, nếu không thần cũng không nói tiếp nữa. Nhưng người trẻ tuổi đã hiểu ra, trên người thần phát ra vẻ linh hoạt, sát khí sắc bén, nhưng lại nói rõ ràng cho người trẻ tuổi hiểu được tất cả những gì thần nói là sự thật. Thường Nhạc thần sắc cổ quái nhìn đệ nhị mộng, mộng nhi, em nhốt một mình anh ở đây à, lẽ nào muốn giao lưu sâu với anh một chút? Vừa nói vừa tranh thủ sờ tới. Khuôn mặt đệ nhị mộng đỏ lên, hơi giận chừng mắt nhìn Thường Nhạc nói, vô lại, anh nghĩ đi đâu thế hả? Kỳ thực điều này cũng không thể trách Thường Nhạc được, dù sao trước đây sau khi phát sinh quan hệ với Công Tôn Khải Nhân, thực lực của mình đã tăng lên nhanh chóng, bây giờ đệ nhị mộng lại giam cô nam quả nữ trong phòng, không nghĩ đến chuyện đó mới là lạ. Bảo bối đó rốt cục thế nào mới tăng được? Thường Nhạc cũng không thể không đá quả bóng cao su sang dưới chân đệ nhị mộng, trên mặt mang nụ cười gian xảo. Song tu, chúng ta thông qua song tu để thăng. Khuôn mặt đệ nhị mộng bất giác đỏ lên. Song tu, Thường Nhạc nghe thấy câu này cười lên, thật không ngờ tiếp xúc một thời gian dài như vậy mà bảo bối của mình cần còn đơn thuần đáng yêu như vậy. Nhắc tới song tu khuôn mặt đỏ lên, hắn cười gian xảo nói, tiểu bảo bối của anh. Song tu không phải là ngủ chứ, mau đến đây đi, đệ nhị mộng còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Nhạc đè cả người lên, từ ngực mỹ nhân toát ra từng đợt mùi hương mê hồn, lập tức cảm thấy huyết mạch toàn thân căng lên, cũng bắt đầu tiết ra hormone, bên dưới cũng lén lút chào cờ góp vui cùng Thường Nhạc, giơ tay đóng cửa phòng lại, rồi ép đệ nhị mộng vào tường. hôn lên đôi môi anh đào đỏ của cô, đầu lưỡi không để mất cơ hội chui tọt vào mồm cô giằng co với cái lưỡi thơm tho của cô. Hai tay cũng không ngần ngại đặt lên trước ngực cô, xóa nắn qua lớp vải mỏng, bộ ngực cao ngất cảm thụ được cây nho đang lớn dần, ngày càng cứng hơn. Bị Thường Nhạc ép vào tường, đệ nhị mộng chỉ cảm thấy đồng óc trống rỗng. Bộ ngực nhảy cảm bị tên vô lại Thường Nhạc dùng tay thoải mái đùa bỡn thành đủ loại hình dạng. Từng đợt cảm giác giạt rào như thủy triều ập tới làm cho cô bắt đầu vô ý thức dần. Thường Nhạc thô bạo ôm lấy đệ nhị mộng quẳng cô lên trên đệm, còn chưa kịp phản ứng gì đã nhanh chóng cởi hết áo quần của cô ra. Bộ ngực cao ngất của đệ nhị mộng thoát khỏi áo quần để lộ ra một đôi hình có thể nói là hoàn mỹ, lập tức khiến cho Thường Nhạc quên luôn cả thở ra. Tư thế ngủ của Thường Nhạc rất chướng tai gai mắt, đầu hắn đặt dưới miệng đệ nhị mộng, mũi người thấy từng đợt hương thơm tỏa ra. Một bàn tay vươn ra ôm lất bờ eo thon gọn đệ nhị mộng, còn một bàn tay thì để trên ngọc nhũ nhô cao của nàng. Phía dưới lại càng hoang đường, cũng không biết hắn làm thế nào được. Không ngờ một chân nhét cào một chân khác của đệ nhị mộng đè chân cô xuống, bụng di sát vào đùi cô. Nhìn xa xa quang cảnh trên giường có thể thấy Thường Nhạc dùng đệ nhị mộng làm gối ôm, hơn nữa còn là một cái gối ôm bằng xương thịt thơm phức. Đệ nhị mộng tỉnh lại, cảm thấy cả người không được tự nhiên, tư thế ngủ của mình vốn rất đoan trang, thế mà bị Thường Nhạc làm cho khó coi như vậy. Một cánh tay bị hắn gối đầu lên, hai chân thì bị hắn kẹp cứng lại, cái duy nhất có thể cử động được là tay trái. Đầu tiên cô khẽ cầm bàn tay trái háo sắc của hắn nhấc lên khỏi ngọc nhũ trái của mình. Bàn tay háo sắc đó bị nhấc lên, cánh tay như vô ý khẽ động vào đầu vú cô. Một cảm giác tê người đến kỳ diệu, cả người vô run lên, cầm tay Thường Nhạc hồi lâu không biết để chỗ nào được. Cô cũng không dám đánh thức Thường Nhạc dậy, vũ vẫn nhớ rõ cảm giác xấu xa đó của Thường Nhạc. Cô nhớ tới động tác làm nhục cô lúc đó. Bây giờ nhớ tới cảnh lúc đó mặt càng nóng gian hơn. Đệ nhị mộng khẽ thở ra, để cái tay háo sắc của Thường Nhạc bên cạnh hông mình, đồng thời dùng tay trái của mình đè xuống mới yên tâm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thường Nhạc. Thường Nhạc thở ra khí nóng, cứ mỗi lần khí nóng thở ra cạnh người là toàn thân cô lại rung động, cảm giác không nói nên lời. Cô cảm thấy rất thích, cô say mê đắm chìm trong đừng đợt khí nóng đó. Cô cảm thấy được mình đang trong từng đợt khí nóng, cái cổ cứng từ từ mềm xuống. Bảo bối lại muốn sao? Không biết từ lúc nào ánh mắt Thường Nhạc lại mở ra, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo khiến đệ nhị mộng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dường như ánh mắt đó nhìn xuyên qua quần áo mình, nhìn vào tận sâu thân thể nhìn. Khuôn mặt đệ nhị mộng đỏ ửng lên, cái tên đáng chết này còn trêu chọc mình nữa. Thường Nhạc duỗi chân một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái nói, báo bối đệ nhị mộng của anh không phải nói là song tu sao? Sao chúng ta tiến hành song tu còn lợi hại hơn so với giao lưu thế này? Anh cảm thấy không phải sức mạnh toàn thân nâng cao mà còn bị yếu đi. Đệ nhị mộng bị những lời nói của Thường Nhạc làm cho xấu hổ, suýt chút nữa đâm đầu vào trong chăn, nhưng nghĩ tới tên sắp có trận đấu với cao thủ, đệ nhị mộng liền chế áp xấu hổ lại bò ra khỏi chăn. Chấn áp nhịp tim đang đập thùng thục lại, sau đó giơ cánh tay nhỏ bé như ngọc ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bĩu một cái nói, anh cũng đưa tay ra đi. Thường Nhạc nghe thấy cũng giơ tay ra, sờ lên mặt đệ nhị mộng, cười hì hì nói, bảo bối của chúng ta không phải định sờ tay nhau đấy chứ, sau đó cảm thụ năng lượng xong ti à. Đệ nhị mộng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái tên này biểu hiện bây giờ so với trẻ con thật không khác nhau là mấy. Thế nhưng khi tay Thường Nhạc vừa chạm vào tay đệ nhị mộng, lập tức tim Thường Nhạc cảm thấy yên bình trở lại. Đệ nhị mộng khẽ động khẩu quyết, vũ trụ ẩn chứa chí cơ ngoại dụ vô thất. Trời gian trôi qua trong nháy mắt, đắc chí mà không bị cản trở không điên cuồng. Tiêu điều vắng vẻ nhưng khí hỗ động, nhưng đột nhiên thiên đường màu vàng là quán trọ cho vạn vật. Trăm người quan âm như khách qua đường làm long ẩn xuất hiện, áng mấy phiêu bạt phượng bay lượn. Khẩu quyết đó giống như cửu tự châm ngôn không ngừng luẩn quẩn trong đầu Thường Nhạc. Thường Nhạc cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác không nói nên lời,